không phải là nữ chính. Chương 21, biết đến bao giờ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Long biết mình đánh trúng đích tâm lý của cô, từ tốn đi đến gần hơn, khẽ nói hẹn lát nữa gặp lại cô. Hẹn ư, cô và anh có hẹn sao? Khi nào vậy? Cái tên lưu manh này từ đâu đến lại ăn nói những từ ngữ khiến cô phải trăn trở không nguôi. Đúng thật là, trong cái đau khổ lại còn gặp cái suy tư, phiền chết đi được. Trên đường đi, đại thiếu gia, sao người lại về sớm vậy? Chẳng phải người bảo là, cẩn thận lời ngươi sắp nói ra. Dạ, trước khi đến đây, Bạch Niên Tử có nghĩ đến việc sẽ cùng ngồi vào bàn dùng bữa với Ái Chi và mẹ của cô. Dù sao thì hắn vẫn muốn cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho hắn vào ngày sinh nhật. Tuy một con người sắt đá như hắn có thể không màng đến những cảm nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng hắn biết đạo lý, nói một là một, hai là hai, có ơn thì đáp, có thù thì trả. Nghĩ đơn giản và thông suốt, hắn mới quyết định lựa chọn này. Cuối cùng, mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Ta muốn nghe đài, mở ngay lên. Người đợi một chút, truyền hình thu âm của Thượng Hải. Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt, chúng ta cũng biết rằng cô Vĩ Ngạ là một đương kim tiểu thư của vĩ tộc, đồng thời là một ngôi sao hạng A hết sức nổi tiếng trong và ngoài nước hiện nay. Một thông tin chúng tôi vừa cập nhật, cô Vĩ Ngạ vừa xác nhận thông tin đã. Đường ai nấy đi, với tân chủ tịch Bạch Niên Tử, sau đây là đoạn ghi âm chúng tôi nhận được từ Paris. Mở to lên, sắc mặt hắn chăm chú lắng nghe hơn cả. Tôi là Vĩ Ngạ, ha ha. Thật nực cười khi các trang báo cứ đưa tin về tôi và Bạch Niên Tử, thế là sao? Tôi và người đó hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Chúng tôi chỉ dựa trên danh nghĩa hợp đồng để làm ăn với nhau thôi. Hắn nghe rõ từng lời của cô trên đài. Người lái xe thấy không gian quá tĩnh mịch, sợ Bạch Niên Tử sẽ làm gì không tốt, liền tắt ngay nó đi. Trong giây phút trống trải này, hắn bắt đầu im lặng hơn. Tay hắn gồng cứng lại, khuôn mặt trầm ngâm. Thưa đại thiếu gia, có lẽ chỉ là tiểu thư muốn tốt cho người đừng suy nghĩ quá nhiều. Đi Paris, ngay bây giờ sao? Đúng, lời nói cứng như sắt đá, nói là làm ngay. Hắn đi thẳng đến sân bay để cất cánh sang Pháp. Lòng hắn nghĩ gì, chẳng ai biết. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ lại lợi dụng con để ghi âm đoạn clip đó? Tại sao vậy hả mẹ? Hôm trước, bà Tuệ ra mẫn, mẹ cô đã dùng những lời ngon ngọt để chiêu dụ, cô uống rượu, trong lúc cô mơ màng, đầu óc không tỉnh táo. Bà có hứa nếu như cô nói ra những lời đó, sau đêm nay, bà sẽ đưa cô về Thượng Hải. Vì say nên không kiểm soát được, Vĩ Ngạ bất đắc dĩ nói ra những lời mà cô không biết nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào sau này. Con phải hiểu cho gia đình mình chứ. Hiểu sao, mẹ muốn con hiểu cho gia đình mình, nhưng mẹ lại dùng con để đạt được mục đích của ba mẹ. Bất ngờ, ba của cô cũng đến đúng lúc. Nghe con gái mình nói thế, ông cũng không cầm lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết làm sao được, vĩ tộc đang gặp một số vấn đề rất khó khăn, nếu như cô vẫn còn tiếp tục mối quan hệ đó với Bạch Niên Tử, những tỷ phú và nhà đầu tư khác sẽ thay đổi hướng khác. Mặt khác, trong làng giải trí, nếu như siêu sao hạng A như cô đã là hoa có chủ, chắc chắn sẽ rất khó để những người quyền lực khác bỏ. Lơ, Vĩ Ngạ, con là người của vĩ tộc, con phải biết làm những điều đúng đắn. Đừng vì một thứ gì đó phá vỡ đi. Cả ba nữa, trước giờ các người có từng xem con là con không vậy? Hết lần này đến lần khác các người muốn con phải làm theo những gì mà các người yêu cầu. Giờ thì sao, quá đủ rồi, gia đình mình sắp bị phá sản rồi. Nếu như con không nghĩ thông, ba mẹ cũng không biết làm gì. Nghe đến đây, chợt cô ngừng lại, người khuỵu xuống không còn chút sức lực nào. Đó có phải là lý do mà hai người họ muốn cô phải đánh đổi nhiều thứ để gây dựng lại tài sản không? Lý do của ba mẹ là gì? Chỉ có con mới có thể giúp được ba mẹ, duy nhất chỉ có con. Ba muốn con kết hôn với Cẩn Đình Long, con trai của tỷ phú bất động sản Cẩn Phúc Bá. So về tài sản, Bạch Niên Tử thì thua gì? Bạch Niên Tử sao? Cho dù hắn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa ta cũng không cần. Gia tộc mình quyết không đội trời chung với họ, con đừng nghĩ điều xa vời đó. Cách chương.